cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 60, lấy cớ học thêm để hẹn hò với Hứa Du. Góc truyện audio.com. Chấm, gia sư, nhất định cô giáo dạy rất giỏi, bằng không Tuệ Tuệ sẽ không vui vẻ như vậy. Ông Úy cười ha hà nói, dạ anh ấy giảng bài rất rõ ràng rất cẩn thận còn lợi hại hơn giáo viên trên lớp. Thiên Ca Tuệ vốn muốn nói cho ông biết anh Hứa chính là gia sư của mình, nhưng nhớ lại anh Hứa từng dặn dò cô tạm thời không nên nói ra, dù sao trong đám thiếu gia ở thành phố V kép, làm gia sư cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Suy nghĩ thấy cũng đúng, mặc kệ nói thế nào, cô vẫn tôn trọng ý kiến của anh Hứa. Vì vậy cô chỉ có thể gạt người nhà nói là học thêm ở nhà Hạ Lan Thu, trên thực tế là đi theo Hứa Du đến thư viện học. Cho nên khi Nam Xu Nhiên bảo cô dắt gia sư về nhà học thêm thì bị cô uyển chuyển từ chối. Mẹ Nam, đề nghị của mẹ rất tốt, nhưng con Yên Nhi và Cầu Cầu cùng học chung thì hiệu suất sẽ tốt hơn. Ông Úy vuốt râu một cái. Tuệ Tuệ nói cũng có lý, Thừa Nhi, Tuệ Tuệ học thêm xong thì con đi đón nó, con gái về nhà muộn không an toàn. Ông à, không cần đâu, bây giờ xe buýt và tàu điện ngầm đều rất tiện. Thiên Ca Tuệ vội khoát tay từ chối, đi đón cô thì chẳng phải sẽ bị lộ sao. Mọi người thấy Tuệ Tuệ từ chối kịch liệt thì hơi lấy làm lạ từ chối gấp như vậy. Ông à, ý của con là mỗi ngày anh Thừa làm việc khổ cực như vậy, buổi tối còn xã giao, nhà Cầu Cầu cách chỗ này cũng không xa, ngồi xe buýt rất tiện. Thiên Ca Tuệ ý thức vừa rồi phản ứng của mình hơi lạ, vội che giấu nói. Quý Nam thường ngẩng đầu nhìn cô một cái, lúc nào thì con nhóc thúi này biết suy nghĩ cho anh rồi, thật hiếm thấy. Trưa thứ ba, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại chi nhánh công ty khoa học kỹ thuật Úy Cốc, Úy Nam Thừa bận rộn cả ngày, ngã ngửa ở trên ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi. Tắt máy, khép máy vi tính lại, tối nay cũng không có xã giao gì, hình như. Nên thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, đến trường đón cô vợ nhỏ của anh. Xa xa anh đã nhìn thấy con nhóc thúi vẫy tay tạm biệt với hai cô gái, sau đó nhảy nhót chạy tới, anh còn tưởng rằng cô nhận ra xe của mình, khóe môi không tự chủ được cong lên, ngay cả trong mắt cũng lộ ra ý cười. Nhưng không ngờ cô thuần thục mở cửa một chiếc xe thể thao Lamborghini màu trắng, chui vào. Khóe môi vừa mới cong lên trong nháy mắt mím chặt, trong tròng mắt đen tối sầm lại. Chiếc xe kia anh đã quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa, qua cửa sổ xe lấp loáng bóng dáng hai người đang nói cười ríu rít, lúc nào thì Hứa Du tới trường đón Thiên Ca Tuệ mỗi ngày. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh, chẳng lẽ đây chính là học thêm mà con nhóc này nói sao? Lấy cớ học thêm để hẹn hò với Hứa Du, cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Chỉ Dương. Dương Tử, Hứa Du có ở chung với cậu sao? Không có, tôi còn đang cắm trại ở công ty đây. Vậy cậu biết gần đây cậu ta làm gì không? Không rõ lắm, khuya ngày hôm trước tôi và Tiểu Quế Tử còn hẹn cậu ta đến. Lam Mỹ, kia mà cậu ta nói không có thời gian, hỏi cậu ta cũng không nói cụ thể đang làm gì. Thiên Chỉ Dương tóm tắt ngắn gọn, Úy Nam Thừa như có chút suy nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thiên Chỉ Dương cảm thấy có cái gì không ổn. Không có việc gì, tôi hỏi vậy thôi, cậu tiếp tục làm việc đi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước. Cúp điện thoại xong, anh lại bấm một số điện thoại. Cách Trương,